Truyền nhân thiên y, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916. Miller thấy thế sợ hãi kêu lên một cái. Gã cũng biết hiện giờ Lương Siêu đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Không thể nào cân nhắc chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới như giết gã rồi hắn phải làm sao. Rồi làm sao diệt được Vạn Thú Tông? Rất nhanh, ánh mắt Miller quyết đoán hẳn lên. Trong lòng đã tính xong, chủ thượng sắp điên thì gã cứ bồi hắn cùng điên là được rồi. Về phần hậu quả sau khi điên xong, thì chờ điên sau lại nói. Dù sao vẫn tốt hơn bị chủ thượng giết chết ngay bây giờ. Sát tâm nổi lên, Miller híp mắt lạnh giọng nói. Đây là do ông tự tìm đường chết. Không trách ai được. Nói xong, tay bóp lấy Vạn Sơn cũng bắt đầu dùng lực mạnh hơn. Đừng, đừng, thật ra tôi, vù, ngay khi Mễ Lạc đang chuẩn bị ra tay giết Vạn Sơn. Một ngón tay màu vàng từ trong cửa núi lao ra lướt qua Mễ Lạc và lao thẳng về phía Lương Siêu. Sau khi cảm nhận được đại khái sức mạnh của ngón tay đó, trong lòng Mễ Lạc đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Người ra tay chính là trưởng lão tối cao của Vạn Thú Tông. Ông ta là cao thủ nguyên anh kỳ nên cho dù chỉ tùy tiện ra một đòn thôi cũng hoàn toàn vượt xa thực lực hiện tại của Lương Siêu. Nghĩ đến đây, Mễ Lạc lập tức phản ứng lại, hung hăng đá bay Mặc Sơn. Sau khi ông ta bị thương nặng và tạm thời mất khả năng chiến đấu, gã lập tức quay sang giúp đỡ Lương Siêu. Mễ Lạc chạy hết tốc lực và cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi ngón tay tấn công Lương Siêu. Gã đấm ngón tay tan thành từng mảnh. Chủ thượng, ngài không sao chứ? Lương Siêu không trả lời mà nhìn vào cánh cổng núi Vạn Thú Tông đang từ từ mở ra. Ngay sau đó, một ông lão mặc áo bào màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ông ta cưỡi trên lưng một con hoàng nghiêu, râu tóc bạc phơ, trên tay cầm sáo trúc, phong thái phi phàm. Lão tổ, Mặc Sơn hưng phấn kêu lên. Các đệ tử khác của Vạn Thú Tông cũng cung kính hành lễ với lão già. Cung nghênh thái thượng trưởng lão xuất sơn. Vạn Cửu Giang chậm rãi mở mắt ra liếc nhìn Mặc Sơn đang cực kỳ xấu hổ thì hừ lạnh một tiếng. Thân làm tông chủ mà lại bị kẻ khác biến thành bộ dạng này. Thật làm xấu mặt tông môn. Nếu như còn để ngươi lãnh đạo tông môn thì Vạn Thú Tông còn mặt mũi nào nữa. Vạn Sơn rất xấu hổ vì bị mắng, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Lão tổ, ta không khiến tông môn xấu mặt, nhưng đối phương. Được rồi, không cần nói nhiều, ta có mắt, ta tự nhìn thấy được. Vạn Cửu Giang cũng chỉ là liếc mắt nhìn Lương Siêu một cái không quá một giây như thể đây là một tên nhãi nhép không đáng để vào mắt. Sau đó, ông ta chuyển ánh mắt sang chỗ Mễ Lạc, cách chương.